Xuyên Việt chi tu tiên, chương 241, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chủ trì việc này chính là một vị quản sự tu vi kim đan hơi thở cả người thập phần nội liễm, mọi người ở đây chỉ có thể nhìn thấy đó là một lão giả khuôn mặt phúc hậu, lại không thể nhìn ra sâu cạn của lão. Người này rất thuần thục, mở miệng là vào thẳng chính đề, Long Hành Thương Hội chúng ta tổ chức đại hội bán đấu giá này, danh tiếng như thế nào chưa vị biết rõ, cho nên lão phu cũng không nói nhiều, chỉ đem tất cả vật bán đấu giá mang lên, do các vị kêu giá. Lão hơi dừng một chút tiếp tục nói, quy củ giống như dĩ vãng, lấy hạ phẩm linh thạch làm chuẩn, nếu như có người không đủ linh thạch có thể thế chấp bảo vật quý hiếm, nhưng mà giá cả thế chấp là do bổn tiệm đánh giá theo giá thị trường, người thế chấp không được cò kè mặc cả. Nếu như có người muốn đục nước béo cò thì chớ trách chúng ta không nể mặt mũi. Ngắn ngủn mấy câu đã đem quy củ lập xuống, cũng không nhiều lời nữa. Lát sau lại vang lên một tiếng chuông, trận đấu giá chính thức bắt đầu. Lão giả mặt phúc hậu không chút hoang mang, không hổ là người đã gặp qua trường hợp lớn, lập tức từ bên trong đi ra một vị nữ tu trúc cơ trong tay nâng một cái khay, đặt lên trên đài. Trên khay phủ một tầng vải lụa cực kỳ mỏng nhẹ, nhưng mà cho dù có người đem thần thức thăm dò vào cũng không thể xuyên thấu lụa mỏng chạm tới đồ vật bên trong. Rồi sau đó vị lão giả mặt phúc hậu kia lẩm bẩm niệm tiện tay đem tầng lụa mỏng dở xuống. Trong phút chốc một mạc hào quang phóng lên cao làm mọi người một trận chói mắt cơ hồ khiến cho mắt người cảm thấy đau đớn. Bỗng nhiên có người kinh hô thành tiếng, thành bộ linh khí, lại là một bộ phi kiếm, xem linh quang này chỉ sợ là thượng phẩm linh khí. Cư nhiên vừa mới bắt đầu đấu giá liền có vật chân quý như vậy, Long Hành Thương Hội quả nhiên danh bất hư truyền. Những người kinh hô này tất nhiên đều là người ở tầng chót nhất, hoặc là kiến thức không nhiều, hoặc là tu vi không đủ mới có thể kinh ngạc như thế. Mà đám lão quái vật phía trên phẩm vị cao hơn nhiều, cho dù nhìn ra món này có vài phần đặc thù, cũng hoàn toàn không đem bộ pháp bảo này nhìn vào mắt. Ánh mắt từ Tử Thanh cũng thoáng dừng lại ở trên thân bộ kiếm kia trong chốc lát, hắn tham gia tông môn đại bỉ xếp hạng rất tốt, cũng đạt được không ít khen thưởng, tất nhiên là có thượng phẩm linh khí. Nhưng thành bộ linh khí hắn cũng chỉ từng nghe nói, đặc biệt là thành bộ phi kiếm rất hiếm có. Lão giả mặt phúc hậu hiển nhiên đã biết rõ sẽ có phản ứng như thế, vẫn không lộ ra thần sắc dị thường mà là lấy ngón tay điểm một cách chậm rãi giới thiệu. Xích Hỏa Tiên kiếm trận bên trong chứa 113 thanh thượng phẩm linh kiếm, được luyện thành từ hoàng kim và các loại linh quạng quý hiếm, còn có thêm 3 phần dương hỏa lưu tinh, nếu để người hỏa thuộc tính đến tế luyện uy lực kiếm trận có thể so với bảo khí. Cư nhiên là luyện từ hoàng kim. Bút tích thật lớn, lại còn thêm dương hỏa lưu tinh, đây là thứ dễ tụ tập hỏa khí nhất, nếu như tế luyện khi tu hành cũng là làm ít công to. Chấm, đáng tiếc đây là pháp bảo hỏa thuộc tính, nếu là thuộc tính thổ thì thật ra ta có thể dùng. Lão giả mặt phúc hậu vừa mới dứt lời, phía dưới kia lại nổi lên rất nhiều nghị luận. Không ít tu sĩ đã bắt đầu ngo ngoe dục dịch đều đem ánh mắt nóng bỏng đặt trên đài, hận không thể một tay đem nó chộp tới lập tức mang về nhà tế luyện mới tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả mặt phúc hậu thấy mọi người đã dấy lên nhiệt tình, liền cao giọng báo ra giá cả. Giá quy định 10 vạn hạ phẩm linh thạch, khi mỗi lần ra giá không được ít hơn 1.000 hạ phẩm linh thạch. Thỉnh chư vị ra giá, cái giá quy định này cũng không đắt so với một bộ kiếm trận có thể nói là cực kỳ rẻ. Long Hành Thương Hội chắc vì muốn xào nhiệt độ nên cơ hồ đem vật ấy ra nửa bán nửa tặng. Mắt thấy, Xích Hỏa Tiên kiếm trận. Rẻ như thế, lập tức rất nhiều tu sĩ sôi nổi kêu giá. 10 vạn hạ phẩm linh thạch, 13 vạn hạ phẩm linh thạch, ta ra 18 vạn, nếu là hạng người nghèo khốn thì chớ có cùng lão phu tranh đoạt. Chân nhân nói đùa, chúng ta làm sao lại là kẻ hèn hơn 10 vạn linh thạch cũng lấy không ra. Ta đây ra 20 vạn hạ phẩm linh thạch, những người vẫn còn tiếp tục kêu giá còn lại đều là quyết tâm nhất định phải có được vật ấy. Rất nhanh giá liên tiếp tăng lên, không bao lâu đã tăng gấp đôi so với giá quy định, sau đó còn có xu thế tiếp tục tăng, tranh đoạt đến nhiệt liệt 10 phần. Lão giả mặt phúc hậu vuốt râu mà cười cũng không sốt ruột. Trong phòng, Từ Tử Thanh nhìn lướt qua mọi người một vòng, phát hiện thủ hạ của Hiên Trạch tựa hồ đều không có hứng thú gì với kiếm trận này. Hắn nghĩ nghĩ cảm thấy cũng không kỳ quái. Bất quá là vật bán đấu giá đầu tiên, Nguyên Anh lão tổ không cần tới, đám người còn lại cũng là kim đan tu sĩ đi theo bên người một vị quận vương của một nước, nếu vậy thứ tốt cũng không thiếu, đối với một bộ kiếm trận này chắc cũng là thấy nhiều không trách. Bởi vậy những người đối với kiếm trận kia thèm nhỏ dãi như thế, hơn phân nửa là tán tu cùng một ít đệ tử trong tông môn địa vị không cao. Lại tranh đoạt một trận cuối cùng là một lão giả râu dài lấy được vật ấy, dùng 32 vạn hạ phẩm linh thạch đã là cái giá không thấp. lão lúc này đang cười hòa ái bên cạnh một thiếu nữ kiều thiếu, quanh thân thiếu nữ kia đúng là có hòa khí lượn lờ, thần sắc rất là ngây ngô, xem ra là tiểu bối của lão giả, nên bộ kiếm trận này có lẽ chính là đấu giá cho nàng. Từ từ thanh chỉ lướt qua, không nhìn nhiều nữa. Trên đài, lão giả mặt phúc hậu lại lấy một cái khay khác tới, đem lụa mỏng kéo xuống triển lộ vật ở trong ra. Lần này là một đôi song câu, cũng là thượng phẩm linh khí, so sánh với bộ kiếm trận trước đó, vật này quý ở hình thái đặc thù, là một thanh trường câu và một thanh đoàn câu, mà nó lại còn là vũ khí tu sĩ thủy thuộc tính có thể sử dụng, phải biết công pháp thủy thuộc tính từ trước đến nay nhu hòa, cho dù có chút lực công kích thì thường thường chiếm đa số cũng là loại hình như phi kiếm, mà nay có thể có linh khí đặc thù như vậy tất nhiên rất là hấp dẫn người. Huống chi vật ấy luyện chế cực kỳ xinh đẹp, còn có năng lực đem thủy hóa thành băng mà không cần thay đổi công pháp, liền càng thêm đặc biệt. Bởi vậy lão vừa nói giá quy định là 20 vạn hạ phẩm linh thạch, sau khi đưa tới một trận tranh đoạt lại bị một nữ tử lấy giá 58 vạn đấu giá được. Nàng kia lụa mỏng xanh che mặt, tư thái yêu nhã, hẳn là đệ tử đại tông môn hoặc là con cháu đại gia tộc, kêu lên giá này không chút nào chần chừ, đủ thấy tài lực hùng hậu. Ngay sau đó lại là không ít vật chân quý được mang ra, đa số đều là thượng phẩm linh khí kỳ lạ, lực lượng cường đại, có tác dụng đặc thù mới có thể dẫn đến mọi người tranh đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng đến đấu giá xong linh khí, xuất hiện bảo khí, mới dần dần có một ít nguyên anh lão tổ kêu giá. Lần này một đám đều là tiên đạo pháp bảo, có không ít người kêu giá, nhưng cũng có rất nhiều người chỉ ngồi quan sát, thật ra đây chỉ mới là món khai vị trong đấu giá đại hội, lúc sau còn có càng nhiều các loại chân bảo. Bởi vậy người không đấu giá được vật mình thích cũng không so đo, chỉ lo chờ những món tiếp theo. Quả nhiên không lâu sau, nhóm vật đấu giá thứ hai đã được mang ra. Lúc này trên đài có đặt 6 cái khay, không giống như trước đó chậm rãi lấy ra từng kiện, nhưng chính vì như thế mới có thể câu lên khẩu vị của người cũng càng làm nhân tâm thêm ngứa ngáy. Lão giả mặt phúc hậu lúc này thong thả ung dung rời đi tới chủ trì sự vụ, vậy mà lại đổi thành một người vạm vỡ, trên người hắn mặc một kiện giáp da, lồng ngực ngăm đen lòa lồ bên ngoài, diện mạo cũng có vẻ có chút hung hãn. Mà khí thức của hắn quỷ dị, tự nhiên là một vị ma tu, chấm, đồng tử từ từ thanh bỗng nhiên co rút lại, trong lòng cũng căng thẳng. Theo bản năng, tầm mắt hắn hướng về phía sư huynh. Hắn nhớ rõ sư huynh rất chính trực, nếu thấy ma đầu liền tuyệt không khoan dung xuống tay diệt trừ. Thần sắc Vân Liệt lại không có gì biến hóa, đến sát khí nhàn nhạt quấn quanh thân cũng giống như lúc trước, chưa sinh ra gợn sóng gì. Y tự nhiên cũng phát hiện từ từ thanh nhìn mình, liền minh bạch suy nghĩ của hắn, truyền âm nói. Hắn chưa từng ở trước mặt ta làm ra chuyện ác, ta tự nhiên sẽ không gờ yêu ta ết hắn. Từ từ thanh sừng sốt ngay sau đó bừng tỉnh. Cũng phải, cho dù là ma đầu, nhưng chưa từng bị sư huynh bắt gặp làm chuyện ác, lại không có đại ác danh gì, sư huynh chính trực thì chính trực, lại không phải hạng người không phân xanh đỏ trắng đen, làm sao lại không biết phân nặng nhẹ lung tung ra tay. Hắn thật đúng là quan tâm sẽ bị loạn, nghĩ đến đây, hắn liền cười cười, có chút hứng thú tán chuyện, mở miệng hỏi. Sư huynh, lần đấu giá này chẳng lẽ là vật liên quan đến ma đạo sao? Vân Liệt nhẹ gật đầu, hẳn là pháp bảo ma đạo. Quả nhiên Vân Liệt vừa dứt lời, người vạm vỡ bên kia đã vung bàn tay lên kéo xuống 3 tấm lụa mỏng trên khay, chỉ một thoáng, một cổ ma khí nồng đậm phóng lên cao, lại đem khoảng không trên thính đường ngưng tụ một tầng mây đen. Trong mây dường như có quỷ thần khóc gào, thê thảm ai oán, lại như tụ tập vô số ác niệm, khiến thần thức người vừa mới muốn xuyên thấu đi vào liền lập tức sẽ bị mây đen kia thôn phệ sạch sẽ. Tình cảnh này quỷ quyệt 10 phần, nhưng ma tu kia lại hít một hơi thật sâu, trên mặt bày ra một loại thần sắc cực kỳ say mê, lát sau hắn mới quay đầu lại, ngăn chặn tham dục trong mắt nói. Nếu là người trong cùng đạo, vậy lúc này hắn đã nhìn ra lai lịch vật ấy. Hắn mới nói xong, mọi người phía dưới đã gấp không chờ nổi mở miệng. Vạn quỷ kỳ, không, không, không, còn chưa tới trình độ vạn quỷ, nhưng uy lực cũng không nhỏ, nếu vậy. Chắc là bên trong đã có hơn ngàn con quỷ, chính là kỳ bảo được luyện chế từ bí pháp của quỷ linh môn. Không tồi, nếu là thiên quỷ kỳ thật thì đúng là vật của quỷ linh môn. Hơn nữa nếu không phải đệ tử hạch tâm của quỷ linh môn tuyệt đối sẽ không thể được ban cho vật ấy. Hay là có đệ tử hạch tâm của quỷ linh môn bị gờ yêu ta ết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đang nghị luận ở đây đều kinh hãi, quỷ linh môn chính là đại tông nhất đẳng của tà ma đạo, môn hạ đệ tử vô cùng tàn nhẫn, vạn quỷ kỳ đó là chấn môn chi bảo, cho dù là phân kỳ cũng chỉ có người có địa vị nhất định ở tông môn mới thể sở hữu, mà những người đó, không chỗ nào mà không phải là hạng người cực kỳ tàn nhẫn, thủ đoạn ác độc, tính tình hung ác tuyệt không bình thường. Người như vậy, trừ phi chết đi, nếu không sao lại đem bí bảo đánh rơi bên ngoài. Đại hán ma đạo kia sau khi hưởng thụ một đám người kinh nghi, mới mở miệng nói. Mọi người nói không sai, đây đúng là vạn quỷ kỳ phân kỳ, nhiều ngày trước có người bí mật bán cho Long Hành Thương Hội bọn ta, tổng cộng 3 chi, trong mỗi chi đều có hơn 1000 quỷ uy lực vô cùng. Nếu là đệ tử tu hành ma đạo chúng ta đạt được vật này, là có thể lợi dụng rất nhiều tà ám chi khí trong đó, luyện các loại ma môn thần thông tất sẽ đạt được tiến triển cực nhanh. Hắn lộ ra một nét cười dữ tợn, nói ngay. Giá quy định 130 vạn hạ phẩm linh thạch mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Thỉnh chư vị, bắt đầu kêu giá, đại hán ma đạo vừa nói xong, cư nhiên nắm lấy một chi thiên quỷ kỳ trong đó tiện tay lay động. Chỉ một thoáng, trên mặt cờ đen như mực đột nhiên xuất hiện vài cái đầu quỷ âm trầm trầm, bỗng nhiên há mồm như muốn lập tức nhào ra chọn người mà cắn. Đồng thời, một loại áp lực vô hình, như sóng nước tràn ra. Từ Tử Thanh nhìn thấy ba mặt ma kỳ kia, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác cực kỳ bất an. Mây đen kia tựa hồ là điểm cực xấu, mặc dù đang ở trên đài, nhưng vẫn có thể câu hồn nhiếp phách, đặc biệt là khi đầu quỷ chui ra, phảng phất có hơi thở cực khủng bố lao ra, làm hắn trong nháy mắt cảm thấy có chút mơ mơ hồ hồ. Hắn lập tức cắn mạnh đầu lưỡi, một cổ mát lạnh giáng xuống đỉnh đầu, mới đuổi đi loại cảm giác này. Nhưng trong lòng hắn, lại không khỏi khiếp sợ. Đồng thời, tại một khắc đó, ở trong phòng đối diện tầng 3, bỗng nhiên có một thanh âm khàn khàn vang lên. Đồ của quỷ linh môn ta tất nhiên phải do người quỷ linh môn ta thu hồi. Cách chương.